Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 268 Mộc Vân. Trong một giây, dường như có thứ gì đó đang rạn nứt sâu trong trái tim cô. Sau khi nhận ra điều đó, cuối cùng cô cảm thấy một chất lỏng nóng và hỗn loạn đang chảy ra một cách không kiểm soát được. Chỉ trong vài giây, ngay cả đầu ngón tay cũng run lên. Cô ấy thực sự rất không thể tin được. Mộc Vân cuối cùng nóng mặt chạy về phòng, vùi vào chăn bông của chính mình hồi lâu. Nhịp tim cũng không phát ra được. Quên chuyện đó đi. Về con gái tôi sẽ nói về nó vào ngày mai nếu có cơ hội. Ngày hôm sau, Tiểu Bảo trong biệt thự dậy rất sớm, nhất là bé Nhược Nhược. Tối hôm qua nghe mẹ nói gì thì cũng dậy sớm hơn. Cô mặc bộ đồ ngủ một mảnh màu hồng lông thỏ, không rửa mặt đánh răng, đầu bù tóc rối, đứng dậy xuống giường đi tìm Mã Mã. Nhưng, mẹ đâu? Cô nhìn căn phòng chưa mở cửa, dụi dụi đôi mắt vẫn còn tỉnh táo. Giòn, đột nhiên, có người từ trên lầu đi xuống. Tiểu Đoàn Tử nghe vậy, trong tay cầm búp bê nhân ngư quay đầu nhìn sang. Đó là bố. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy người đàn ông mang theo chiếc cặp yêu xoa nang từ trên lầu bước xuống. Và đột nhiên, người đàn ông đứng đó, ôm con búp bê rẻ rách bất động. Diệp Sâm, đúng vậy, anh vừa xuống vào lúc này. Sáng nay có cuộc họp sớm, anh muốn đến công ty sớm hơn. Nhưng là, cô gái nhỏ này làm sao nhìn thấy hắn không trốn. Anh nghiêm túc nhìn cô, nhưng là ta phát hiện viên bột này đầu lông nhỏ. Tuy rằng đôi hạt thủy tinh trong mắt có vẻ to lớn, nhưng vẫn là có chút rụt rè mà nhìn chằm chằm chính mình. Tuy nhiên, cô ấy thực sự không trốn nữa. Thay vào đó, hắn đứng ở nơi đó cẩn thận quan sát, giống như trước không dám tiến lên quá nhiều, mà là mong đợi cái gì giống như nai con. Mẹ ngươi còn chưa dậy. Diệp Sâm nhìn thấy ánh mắt này của hắn, trong lòng đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt. Vì vậy nhìn xuống vật nhỏ này, Mộc Nhu hỏi, Tiểu Nhược Nhược ôm chặt con búp bê rẻ rách, một lúc lâu mới lên tiếng trả lời ba ba. Còn chưa, vậy cậu về phòng anh trai trước đi, để không bị cảm, mẹ cậu dậy sau. Cách chương.